Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1241, không đến cuối cùng quyết không buông tha. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói chắc là thiên cơ. Lúc đó hắn lấy thân phận của tán tiên tiến nhập thất trọng thiên thời điểm. Còn gây nên quá một hồi oanh động. Lấy thực lực của hắn, không phải làm chỉ là một tán tiên. Linh Lung nói rằng, hắn là huyền linh tộc nhân. Phía sau bị huyền linh tộc tiên tôn chiêu mộ. Ngươi làm sao sẽ cùng hắn có đụng chạm. Hắn kém chút giết ta. Chấm, Lục Thần hung hăng nói rằng, vô danh, huyền linh tộc khôi lỗi sư nhưng là không dễ chọc. Ngươi phải biết rằng coi như hắn chỉ là một tán tiên. Thế nhưng khôi lỗi sư chiến lực, càng nhiều là ở con rối trên người. Điểm này so với ngự thú sư, ngự linh sư càng sâu. Ngự thú sư, ngự linh sư thúc đẩy là vật sống. Người thực lực bản thân quá yếu không cách nào khu động. Thế nhưng con rối là vật chết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đạt được cao cấp con rối, quản nó phía trước đẳng cấp gì, đều có thể vì ngươi sử dụng. Ta nghe nói, Hồng Nguyệt Tiên Tôn vì mời chào hắn, trực tiếp tặng hắn một cái tiên vương cấp bậc con rối. Lúc đó nhưng là chấn động một thời a, huống. Người nếu muốn di chuyển thiên cơ, Hồng Nguyệt Tiên Tôn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Hắn ngồi xuống ba đại tiên vương cấp chiến thần có thể không có một là ngồi không? Lục Thần cau mày, chấm, thảo nào tiểu tử kia vội vã tới thất trọng thiên đâu. Thậm chí không tiếc chỉ coi một cái tán tiên. Thì ra hắn còn lưu lại hậu chiêu. Không chỉ có như vậy, càng là trực tiếp tìm nơi nương tựa đến rồi tiên tôn ngồi xuống. Thiên cơ nguyên bản là am hiểu tâm cơ tính kế. Thực sự là dù cho trốn chết, đều là từng bước tính kế. Cái gia hỏa này, đã chạy tới tìm chỗ dựa vững chắc. Lục Thần hung hãn nói, mặc kệ hắn tìm ai làm chỗ dựa vững chắc. Ta sớm muộn cũng sẽ lấy mạng của hắn. Lục Thần lãnh nói rằng, uy, vô danh, có thể nói một chút ngươi với hắn đến cùng quan hệ gì sao? Linh Lung có chút hăng hái nhìn Lục Thần. Ngươi không luyện băng tâm quyết rồi hả? Không muốn luyện, ngược lại luyện nhiều sẽ bị ngươi tức chết. Các loại, chờ, đi ra ngoài luyện nữa a. Lục Thần không khỏi cười lắc đầu. Kỳ thực Linh Lung bộ dáng bây giờ, so với mới lúc mới bắt đầu khả ái nhiều. Tốt, ngược lại ngày mai mới chạy đi. Ta liền cùng ngươi nói một chút. Quảng cáo, trong rừng thỉnh thoảng sẽ truyền đến Linh Lung tiếng cười. Lục Thần bất hạnh tao ngộ. Ở nàng nghe tới phá lệ thú vị. Lần này nói chuyện phiếm, coi như là bọn họ quen biết tới nay. Hòa hợp nhất một lần. Trong nháy mắt, lại qua một năm rưỡi, Lục Thần cùng Linh Lung xuyên toa ở từng cái trên thế giới, tìm kiếm phản hồi thất trọng thiên chủ thế giới cửa ra vào. Bọn họ đi qua các loại khoa kỹ thế giới, có mới vừa bị xâm lấn, có kế cận diệt tuyệt, cũng có đã hoang phế. Bọn họ cũng đi qua các loại võ đạo thế giới, đề võ, trung võ, cao võ, thậm chí siêu võ. Mỗi cái thế giới tình huống đủ loại. Có lúc, bọn họ cần vài ngày mới có thể tìm được mới cửa ra. Có lúc, bọn họ trong vòng một ngày có thể sẽ đi trước vài cái thế giới. Nhưng mà, thần võ cấp thế giới ở vạn giới trong mê cung, nguyên bản là cực kỳ rất thưa thớt. Ở lần lượt nếm thử chung, bọn họ tiêu hao 14 tấm trống rỗng truyền tống phù. Lục Thần vạn vật huyết mạch đều đã lên tới 5 cấp. Nhưng bọn hắn vẫn không có ly khai vạn giới mê cung. Vô số dị thế giới xây dựng thành một cái vô cùng to lớn vạn giới mê cung. Lục Thần cùng Linh Lung thậm chí cảm giác mình đã mê thất ở trong mê cung. Khoảng cách địa cầu sau cùng bảo hộ kỳ chỉ còn tháng sau. Lục Thần cùng Linh Lung từ một cái thế giới truyền tống đến thế giới mới. Liếc mắt nhìn lên, trước mắt đều là cát vàng vạn dặm. Trong bão cát, mơ hồ có thể chứng kiến một ít bị chôn ở trong đất cát kiến trúc phế tích. Đây là một cái đã bị diệt tuyệt thế giới. không hề sinh cơ, vô danh. Linh Lung lo lắng nhìn không nói một lời Lục Thần. Nàng biết việc này Lục Thần có bao nhiêu nóng ruột. Lục Thần trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Linh Lung, xin lỗi, lần trước tìm ngươi phát hỏa, hiện tại ta mới biết được. Mặc dù dùng truyền tống phù, kết quả cũng giống như vậy. Lục Thần lấy ra một cái quyển trục. Đây là địa cầu cuối cùng một cái tọa độ. Linh Lung rõ ràng chứng kiến Lục Thần tay đang run rẩy. Cuối cùng một cái tọa độ ở trong tay hắn. Mà hắn lại bị vây ở vạn giới mê cung dài đến 2 năm. Chỉ lát nữa là phải bỏ qua bảo hộ kỳ sau cùng thời hạn. Vô danh, Lục Thần hít sâu một hơi. Thu hồi quyển trục, chúng ta đi. Không đến cuối cùng nhất khắc, ta sẽ không bỏ rơi. Dứt lời, Lục Thần mại khai bộ tử. Đi vào cái kia vô biên cát vàng bên trong. Cửu tinh động thiên, Ly Thương đám người đã gấp thành chảo nóng sơn con kiến. Còn một tháng cuối cùng, địa cầu bảo hộ kỳ kết thúc. Đến lúc đó những người khác khiêu chiến Lục Thần. Hắn không phải ứng chiến. Cái kia địa cầu sẽ bị hiến tế. Kim Loan vội vàng nói. Ta biết, nhưng là thường thục bên trong thành xuất hiện vạn giới mê cung lực tràng. Không biết bao nhiêu người bị kéo vào vạn giới mê cung. Lục Thần nhất định cũng bị cuốn vào mê cung. Vạn giới mê cung, nào có dễ dàng như vậy đi ra. Nếu như bình thường, trải qua 3000 thế giới lịch lãm, ngược lại cũng không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, lửa xém lông mày chi tế. Lục Thần bị nhốt mê cung. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cổ Lửa hung hăng đem một chồng linh mảnh nhỏ ngã tại trên bàn. 2 năm qua chúng ta bằng vào dược viên tích góp hơn 400 linh mảnh nhỏ. Kết quả lại không đất dụng võ. Ly Thương thở dài một hơi. Trách không được Cổ Lửa phát hỏa. Lúc này, ai còn ngồi yên? Mọi người ở đây gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Đã có đang lúc thúc thủ vô sách. Đột nhiên một gã dược viên công tác tán tiên đi tới cửu tinh động thiên trước. Cổ Lửa tiên chủ, ta có nếu như cầu kiến. Cổ Lửa bây giờ là dược viên người phụ trách. Tuy nói không phải chân tiên. Nhưng còn lại tán tiên cũng đều gọi hắn là tiên chủ. Cổ Lửa tâm tình thực sự không xong. Một phản thường ngày thái độ bình thường. Không nhịn được đi ra ngoài. Chuyện gì, tiên chủ, ta hôm qua gặp phải 2 người. Một nam một nữ, tựa hồ là vừa tới thất trọng thiên. Bọn họ hướng ta hỏi thăm duy ngã độc cuồng sự tình. Quảng cáo, hỏi thăm thần nhi chuyện. Bọn họ là ai? Cổ Lừa nhất thời kinh giác. Bọn họ nói là bạn của duy ngã độc cuồng cùng học sinh. Ta lúc đó là để ý, sợ bọn họ là tới tìm việc, đã nói chưa nghe nói qua. Sau đó nam tử kia còn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nói cái gì, viện trưởng đều tới 6 năm, còn không có gây ra chút động tĩnh. Không bình thường à, tán tiên học nào đó người nói chuyện thần thái nói rằng. Viện trưởng, bọn họ là tán tiên vẫn là chân tiên, đều là chân tiên. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ta để cho bọn họ để lại truyền âm phù, nhưng không mang bọn họ đi tới. Cổ Viêm mi đầu chói chặt, vội vàng nói, Bùn Nông, việc này ngươi trước không nên đối với bất luận cái gì nói đến bắt đầu. Ta trở về cùng Ly Thương bọn họ thương lượng một chút. Cái kia truyền âm phù, ngươi có thể cho ta không? Các ngươi 2 năm qua đối với chúng ta cực kỳ chiếu cố. Đáp ứng ban đầu cho chúng ta chia làm một phần không thiếu. Cái này ở trước đây tuyệt đối là chúng ta không dám nghĩ sự tình. Có thể giúp ta cũng thật cao hứng. Yên tâm, việc này ta sẽ tuyệt đối bảo mật. Đây là truyền âm phù. Bùn Nông đem một chương truyền âm phù giao cho Cổ Lửa. Cổ Viêm đạo tạ ơn phía sau. Vội vàng quay người cùng Ly Thương đám người thương lượng. Lục Thần ở Lục Trọng Thiên khởi đầu học viện sự tình. Mọi người đều biết, cho nên khi Bùn Nông học lấy người kia nói. Viện trưởng như thế nào như thế nào. Thời điểm, Trong lòng mọi người liền cảm giác người nọ là không có nói sai. Trải qua một phen thảo luận, đám người quyết định đi gặp một chút hai người kia. Ly Thương hướng về phía truyền âm phù nói rằng, các ngươi khỏe, ta cùng với Duy Ngã Độc Cuồng quen biết. Hiện tại các ngươi ở nơi nào? Chúng ta qua đây gặp một lần. Không bao lâu, truyền âm phù thì có phản ứng. Chúng ta ở một cái gọi Côn Lôn Thành địa phương. Côn Lôn Thành, Ly Thương nhìn về phía mấy người. Ta và Kim Loan hãy đi trước. Là địch là bạn thử xem liền biết, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.